chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 817. Hắn cũng là người xuyên Việt. Đúng vậy a, Lâm Tử Phàm cảm khái. Đại đường một mạch, vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ tiên tổ là đại hạ di dân, vốn là siêu cường chủng tộc, về sau chiến đấu thiên phú tự nhiên cường hoành. Đại đường tại Lâm Tử Phàm xuất hiện trước đó, vì sao lại lạc hậu như vậy? Đó là bởi vì đại đường mới từ sâu trong núi ra ngàn năm, ở trước đó tức thì bị khắp nơi nhằm vào, chỉ có thể sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bực này hung hiểm man hoang chi địa, làm sao có thể không lạc hậu? Cho dù là ra thập vạn đại sơn, đại đường thời gian cũng không dễ chịu, bị các quốc gia vây công, có thể bảo trì cường ngạnh tư thái không bị phá hủy liền đã là đáng quý, từ đâu tới bao nhiêu khí lực đi phát triển đâu? Ấm no đều không có giải quyết, còn sách phát triển có thể sao? Thậm chí Lâm Tử Phàm còn nghĩ tới một loại khả năng. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn rất rõ ràng mình suy đoán này ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể nói là nhìn rõ nữ quyền thế giới, chi cho nên sẽ trở thành nữ quyền thế giới bản chất. Nếu là không có tính sai, ngươi nhìn thấy trong tấm hình, nam nhân thực lực cũng không yếu a. Không sai, nữ đế chậm rãi gật đầu, cũng muốn đến Lâm Tử Phàm nghĩ tới điểm. Hai người đối mặt, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Trước đó, trẫm một mực đương nhiên cho rằng nam nhân chi cho nên yếu là bình thường, bởi vì nam nhân tốc độ tu luyện chậm chạp, mà lại tính cách yếu đuối, vốn là hẳn là yếu. Thế nhưng là, thẳng đến sau khi biết ngươi, trẫm mới biết, nam nhân cũng không phải không còn gì khác. Thậm chí càng về sau, ngươi bắt đầu tu luyện, lại tốc độ tu luyện không chậm, trẫm mới phát giác được nghi hoặc. Cũng chính là khi đó mới biết, nguyên lai, nam nhân chi cho nên tốc độ tu luyện chậm chạp, cũng không phải là nam nhân trời sinh liền tu luyện chậm chạp, mà là công pháp có hạn. Lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trẫm đã phát giác được khác biệt bình thường, cho nên lúc đó mới có thể để ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ. Hiện tại xem ra, ngược lại là hết thảy đều nói thông. Chấm ngoặc kép, nữ nhân kia có lẽ là không quen nhìn đại hạ thời kỳ, nam nữ địa vị muốn đợi, thậm chí địa vị của nam nhân còn muốn mơ hồ cao hơn một chút, là lấy phần đem đại hạ lật đổ. Không chỉ có như thế, nàng từ sau lúc đó còn triệt để phá hủy nam nhân có thể tu luyện công pháp, sang một chút nữ nhân tu luyện làm ít công to, mà nam nhân chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn công pháp. Cứ thế mãi, năm này tháng nọ, cho tới bây giờ, nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, nữ nhân làm chủ, nam nhân là phụ thuộc các loại tư tưởng, đã xâm nhập lòng người, khó mà sửa đổi, mà công pháp cũng liền dạng này một đời truyền xuống tới, sáng tạo ra bây giờ quang cảnh. Nữ đế thở dài ra một hơi, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng hai người lại rất rõ ràng, phỏng đoán này, 9/9, chính là sự thật, bởi vì cũng chỉ có dạng này mới có thể nói thông. Nếu không, coi như đánh xuống bị đẩy ngã, đổi một cái kẻ thống trị, cũng không về phần sẽ xuất hiện tình huống trước mắt mới đúng. Hiển nhiên, năm đó tin tức cùng lịch sử bị triệt để che đậy, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Lợi hại nhất vẫn là tẩy não, hoặc là nói văn hóa xâm lấn. Lâm Tử Phàm thở dài nói, như vẻn vẹn công pháp cải biến, dù là nam nhân không thể tu luyện, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, khó tránh khỏi sẽ có hạng người kinh tài tuyệt diễm, tự sáng tạo công pháp cũng không phải không có khả năng. Sáng chế công pháp về sau, dù là thành tựu không phải quá cao, cũng có thể truyền cho nam nhân khác. Sau đó, lại từ hậu nhân bên trong người nổi bật tiến một bước sáng chế cao thâm hơn công pháp. Cứ thế mãi, nam nhân lại lần nữa khôi phục địa vị của mình, cũng không phải chuyện không có thể. Nhưng nữ nhân kia, thông minh chính là thông minh tại nơi này. Công pháp chỉ là phụ trợ, chân chính kinh người là nàng, tại cho sở hữu người tẩy não, nói cho sở hữu người, cái này thế giới là nữ quyền thế giới, nữ nhân mới là đương gia làm chủ tồn tại, mà nam nhân chính là nữ nhân phụ thuộc. Lại nam nhân muốn tuân theo tam tòng tứ đức, ở nhà tướng vợ dạy con, giặt quần áo nấu cơm, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần. Nàng tất nhiên là không ngừng cho sở hữu người tẩy não. Thậm chí một tẩy chính là rất nhiều năm, mới có thể đem mảnh này thế giới cải biến triệt để như vậy. Hai người đều lộ ra kinh sợ. Đây là tổng thể, một bàn cờ rất lớn. Toàn bộ thế giới đều bị nữ nhân kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng muốn để cái này thế giới nam nhân địa vị đều vô cùng thấp, muốn để nữ nhân đương gia làm chủ, đem nam nhân xem như phụ thuộc. Nhiều năm xuống tới cũng là không có cái gì tật xấu quá lớn, nhìn như tựa hồ không có căn bản tính vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là nguyên lai là không có người biết chuyện này. Bây giờ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đều đã biết được, như vậy sẽ phát sinh thứ gì ai cũng nói không rõ ràng. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Đúng rồi, ở trong đó còn có một cái không thể bỏ qua mang tính then chốt vấn đề. Chữ Hán, đại hạ hạ, rõ ràng chính là chữ Hán, mà cái này thế giới trước mắt văn tự lại không phải chữ Hán. Cái này đã để Lâm Tử Phàm rất là nghi hoặc. Dù sao, liền xem như năm đó truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng những người kia không có khả năng tất cả đều chết a. Văn tự làm sao lại biến hóa? Coi như sẽ biến, cũng không về phần sẽ thay đổi như thế triệt để mới đúng. Tựa như là Nhật Bản, Đường Triều phái người đến học tập, sau đó đem chữ Hán diễn biến thành Nhật Bản mình văn tự, nhưng lại có thể nhìn ra chữ Hán tung tích, chấm ngoặc kép, nhưng nữ quyền thế giới hiện tại văn tự lại cùng chữ Hán không có nửa điểm liên hệ. Vấn đề mấu chốt nhất là chấm ngoặc kép, hồi nhớ tới lúc ấy tại hình tượng trông được đến, tựa hồ trừ hạ chữ bên ngoài, những chữ khác cũng không phải chữ Hán. Cái này rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép hạ là lúc trước Đại Hạ Vương triều quốc hiệu, cũng là một loại tiêu chí, hoặc là nói quốc huy. Cái này tiêu chí có thể là một chữ, cũng có thể là một loại đồ án. Nhưng nếu như chỉ là đồ án, cái này hạ chữ cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp một chút. Thuận cái này phương hướng đi suy nghĩ, ngoạn tao, không thể nào, chấm ngoặc kép, mặc dù ngươi nghĩ có chút hoang đường, nhưng tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Hệ thống cũng là cực kỳ khiếp sợ mở miệng, rất có thể lúc trước thành lập Đại Hạ hoàng triều người cũng là một người xuyên Việt, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường đại người xuyên Việt. Bằng không làm sao lại dạng này? Hiển nhiên một cái người Hoa hồn xuyên mà đến sáng lập Đại Hạ, nhưng hắn là người Hoa, những người khác lại không phải, cũng không biết chữ Hán, cho nên hắn rất không có khả năng hao phí đại lực khí đi làm cho tất cả mọi người đều học tập chữ Hán. Nhưng vì kỷ niệm Đại Hạ, cho nên hắn dùng hạ cái này Hán tử làm đồ đằng, làm quốc hiệu. Dù sao Đại Hạ người huyết huyền hoàng, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Hệ thống một trận nói nhỏ truyền vào Lâm Tử Phàm trong óc, cùng hắn ý nghĩ không mưu. Sau đó song song mộng bước. PS, mọi người hẳn là có thể nhìn ra, kỳ thật nụ cười đã tải kết thúc. Vốn là dự định viết 200 vạn chữ, nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, bởi vì nụ cười thân thể ra một vài vấn đề, cho nên một chút không trọng yếu chi nhánh cũng liền không viết đi. Chủ tuyến cố sự cuối tháng này liền có thể hoàn tất, sau đó lập tức sẽ đi bệnh viện. Từ sau lúc đó, hẳn là còn sẽ có một chút cố sự bên ngoài truyền hình thức đăng tràng, nhưng nhìn cùng không nhìn, vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng chủ tuyến. Đổi mới phương diện, chủ tuyến hoàn tất về sau, cũng là không xác định trạng thái. Bất quá, chủ tuyến xem hết, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Mọi người yên tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.